Phật gặp một cái ông tên là Upaka Achiwaka, và Phật nói cho ông ta biết Phật tôi Như Lai là một kẻ chiến thắng, chiến thắng trên trong vũ trụ, và một kẻ toàn thắng. Thì sau khi ông nghe Đức Phật nói vậy thì ông lắc đầu và ông từ giả Phật. Và Upaka sau khi mà từ giả Phật thì đi đến Awangkahara District, là một cái địa danh. Thì ông sau đó bậy bạ hay là liên hệ với một cái người con gái của một người thợ săn và có con. Rồi ông hoàn tục. Thì một hôm cái người vợ cho con ngủ và cợt diễu ông ta. Bà vợ nói với cái người con của mình là: "Mày là con của một người đi tải thịt, đừng có khóc nữa." Nghe như vậy thì ông hổ thẹn và ông nói với bà vợ mình là: "Tôi không phải chỉ có một mình đâu, tôi có một người bạn, một người toàn thắng vũ trụ." Thì tuy nhiên cái người đàn bà dù nghe ông nói vậy cũng vẫn tiếp tục giễu cợt và ông bỏ đi ra ngoài. Thì sau đó ông đi tới Jetavana Vihara. Thì Phật biết ông đến và bảo một cái vị tỳ kheo ra ngoài, nếu mà một cái người đàn ông mà đi tìm cả toàn thắng vũ trụ thì hãy dẫn ông đến cho Như Lai. Thì khi mà ông đến thì ông cứ la lên, ông hỏi cái vị toàn thắng vũ trụ ở đâu, cái vị toàn thắng vũ trụ ở đâu. Thì cái vị tỳ kheo biết đó chính là ông rồi nên đưa ông vào gặp Phật. Thì khi ông gặp Phật, ông hỏi: "Ngài có nhớ tôi không?" Thì Phật nói là: "Có, Như Lai nhớ ông. Hiện giờ thì ông ở đâu?" Ông nói: "Tôi ở tại Wangkahara District." Thì Phật mới hỏi ông muốn xuất gia sống cuộc đời phàm hạnh không? Thì ông nói dạ, muốn. Thì Phật cho ông xuất gia và dạy ông hành thiền. Thì ông đắc cái thánh quả thứ ba là A-na-hàm. Rồi khi ông mất đi thì ông sinh vào cái cõi trời Phạm Thiên Avihā Brahmā. Và sau đó ông tiếp tục hành thiền thì ông đắc thánh quả A-la-hán. Như vậy cái cuộc đời thế tục của ông tuy nó không có được tốt đẹp, nhưng mà cái cuối cùng thì ông cũng đã trở thành một cái vị A-la-hán. Thì vợ của ông tên là Sapa hoặc là Sawa. Thì đến một ngày thì bà cũng chán ngán cuộc đời, giao con cho cha của mình và bà đi tới Jetavana. Bà gặp một vị tỳ khưu ni thì bà xin xuất gia và sau đó tập thiền và cũng đã đắc thánh quả A-la-hán. Thì cái cuộc đời của bà thì được ghi lại trong Terigata và cái chú giải của cái phần kinh này. Kinh ghi tiếp: "Rồi thì này Vương tử, Như Lai tuần tự du hành và cuối cùng đến Ba La Nại tại vườn Lộc Uyển ở Ashipatana. Và Như Lai đến nơi năm vị tỳ khưu này đang ở. Những cái vị tỳ khưu này khi mà thấy Như Lai đến từ đằng xa thì họ đã đồng ý với nhau rằng: Này các bạn, vị ẩn sĩ Cù Đàm sắp đến rồi. Đây là một cái người mà sống xa xỉ, đã từ bỏ cái sự tinh cần và trở về đời sống lợi dưỡng. Chúng ta không nên đảnh lễ hoặc đứng dậy hoặc là nhận cái bình bát cùng cái ngoại y của ẩn sĩ. quý vị ẩn sĩ này. Nhưng mà chúng ta nên dọn một cái chỗ ngồi cho ông ta. Và nếu ông ta muốn, nếu vị ẩn sĩ này muốn, thì ông ta có thể ngồi xuống. Thì sư nói đây là cái thỏa ước giữa năm vị này với nhau về cái cách cư xử đối với Đức Phật khi mà Ngài đến. Thì kinh tiếp, tuy nhiên khi mà Như Lai đến thì năm vị, những vị tỳ khưu này không thể nào gìn giữ được cái thỏa ước của họ có với nhau. Một người thì gặp Như Lai và cầm cái bình bát và ngoại y, người khác thì sửa soạn một cái chỗ ngồi, và một người khác nữa thì lấy nước cho Như Lai rửa chân. Tuy nhiên họ vẫn gọi Như Lai bằng tên và xưng Như Lai bằng là hiền hữu. Thì sư giảng là cái sự mà thỏa ước của những người này sau khi họ từ bỏ Phật vì Phật tu khổ hạnh, và trước khi Phật đến là họ sẽ không đảnh lễ, đứng lên chào hỏi hoặc là cầm bình bát và ngoại y của Ngài. Thì sư nói theo tục lệ thì khi một cái vị tăng hay là một cái vị tu sĩ cao hạ hơn hay là nhiều tuổi hơn thì vị này đến thăm, thì những cái chư tăng khác hay là những cái người khác đảnh lễ chào hỏi rồi cầm những cái bình bát hay y để tỏ cái sự cung kính. Nhưng những vị này nói là không làm điều đó, nhưng ngoại trừ dọn một cái chỗ sẵn cho Đức Phật, vì họ nghĩ cái vị ẩn sĩ Cô Đàm này dòng dõi quý phái Thích Ca, cho nên ít ra cũng có một cái sự kính trọng nào đó. Rồi khi mà tuy nhiên khi mà họ gặp lại Phật, họ gặp lại Đức Phật, thì khi Đức Phật đến thì họ không thể nào giữ được cái sự đồng thuận giữa nhau, và họ làm những cái điều trái ngược lại những cái điều mà họ đã đồng ý. Thì sư nói theo túc sanh truyện, thì khi mà Đức Phật đến gặp năm cái vị này thì Đức Phật hướng cái tâm mình và hành từ quán đến họ, tức là hướng cái tâm từ đến những người này. Thường mà khi Đức Phật hành cái từ quán thì Ngài lấy cái đối tượng là tất cả chúng sanh, nhưng riêng lần này thì chỉ có năm vị này mà thôi. Vì cái từ quán Đức Phật rất mạnh cho nên, và năm vị này được làm đối tượng, cho nên cái họ không thể nào mà giữ được cái sự đồng thuận là không cái đảnh lễ và tiếp đón niềm nở Đức Phật. Tuy nhiên họ vẫn gọi Đức Phật bằng tên là cái ẩn sĩ Cô Đàm và xưng với Phật là hiền giả. Rồi kinh tiếp, sau đó theo đó thì Như Lai mới bảo những cái vị tỳ năm, cái nhóm năm người này rằng: này các tỳ khưu, đừng có gọi Như Lai bằng tên và xưng Như Lai là bạn hay là hiền giả. Thì Như Lai là một cái vị A La Hán, một bậc chánh đẳng, chánh giác. Hãy lắng nghe này các tỳ khưu, cửa bất tử, cái sự bất tử đã được đạt đến. Như Lai sẽ dạy cho các ngài, các thầy, và Như Lai sẽ dạy các thầy cái giáo pháp cao thượng. Hãy hành cái giáo pháp này như là các thầy được dạy vậy, và các thầy sẽ đạt được sự giác ngộ. Thì sư nói là mỗi lần mà Phật muốn nói chỉ về mình thì Phật nói mình là Như Lai. Thì Phật nói với năm vị này là đừng xưng Phật là bằng tên là Cù Đàm, và nói kêu Phật bằng là hiền giả. Bởi vì Phật là một vị A-la-hán, một vị Phật chánh đẳng, chánh giác. Và khi mà sau khi Đức Phật nói cái với năm vị tỳ khưu như vậy thì họ mới trả lời Đức Phật rằng thì trong kinh ghi là sau khi mà Như Lai nói thì các vị tỳ khưu này trả lời Như Lai rằng: này hiền giả Gotama, thì sư nói là họ vẫn tiếp tục gọi Đức Phật bằng tên, này hiền giả Gotama, bằng cái nếp sống, bằng cái sự tu tập và cái lối tu khổ hạnh mà Ngài đã thực tập trước đây, Ngài không có đạt được một cái pháp siêu nhân, một cái tri kiến thù thắng và tuệ nhẫn xứng đáng của bậc thánh nhân nào hết. Bây giờ thì Ngài sống lợi dưỡng, từ bỏ cái sự tinh cần và trở về cái sự mà ăn uống đầy đủ, thì làm thế nào mà Ngài có thể được cái pháp siêu nhân, cái tri kiến thù thắng và cái tuệ nhẫn xứng đáng của bậc thánh nhân được? Thì khi mà những cái vị năm vị này nói điều đó thì Như Lai mới bảo họ rằng: Như Lai đâu có sống lợi dưỡng, và Như Lai cũng không có từ bỏ cái sự tinh tấn, cũng như không trở về cái sự ăn uống đầy đủ. Thì sư nói là Đức Phật chỉ ăn một ít đồ ăn để có đủ sức để mà tiếp tục tu, cho nên vì lý do đó mà Ngài nói là Ngài không có sống ăn uống đầy đủ. Như Lai là một bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Hãy lắng nghe này các tỳ khưu, sự bất tử đã được đạt đến. Như Lai sẽ dạy quý ngài, và Như Lai sẽ dạy cái pháp môn cao thượng. Hãy thực tập theo như Lai dạy, thì các ngài chẳng bao lâu sẽ được giác ngộ. Rồi, sư nói, Đức Phật nói như vậy, nhưng mà họ vẫn không có tin. Và lần thứ hai thì năm vị tỳ khưu này cũng nói với Đức Phật những cái điều tương tự như lần thứ nhất. Rồi Phật cũng giải thích một lần nữa rằng bây giờ Ngài là một vị Phật, nhưng họ vẫn không tin. Rồi lần thứ ba thì năm vị tỳ khưu này cũng nói một cái điều tương tự như vậy, và Phật lại giải thích rằng Phật đã tìm được cái pháp được sự bất tử và sẽ dạy cho họ cái pháp môn để họ có thể tu tập và giác ngộ. Nhưng mà sau cả ba lần thuyết phục năm vị này thì năm vị này vẫn chưa có chịu tin. Thì sau cái lần thuyết phục thứ ba mà ba năm vị này vẫn chưa tin, thì Như Lai mới hỏi họ rằng: này các thầy, có bao giờ Như Lai nói với các thầy cái điều này trước đây hay không? Thì sau khi nghe Đức Phật hỏi một câu như vậy thì năm vị thầy này trả lời là: dạ thưa không, này dạ thưa không, dạ không thưa ngài. Thì sư nói quý vị có thấy là họ đã đổi cái giọng xưng hô rồi đó. Thì này các thầy, Như Lai là một bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Và Đức Phật nói là hãy lắng nghe này các thầy, cái sự bất tử đã được đạt đến, và Như Lai sẽ dạy cho các thầy, sẽ dạy cho các thầy cái pháp môn, hãy thực tập và sẽ được giác ngộ. Thì khi mà Đức Phật hỏi một cái, chỉ cần hỏi một câu thì cái thái độ của các vị này đã đổi. Bởi vì ngày xưa, trước đó khi mà Đức Phật tu cái pháp môn khổ hạnh rất là một cách miệt mài, thì Ngài cũng chưa từng bao giờ mà nói cho các vị này nghe là Ngài đã tri kiến một cái điều gì để cho làm, để làm cho hứng khởi cả, vì Đức Phật không bao giờ nói. Nhưng mà bây giờ Phật mới nói, và chỉ cần hỏi một câu thì họ biết là Đức Phật nói thật, cho nên họ được thuyết phục, họ bị thuyết phục ngay. Thì Đức Phật mới nói với họ là Đức Phật là một vị A-la-hán, một bậc chánh đẳng, chánh giác. Thì và cuối cùng thì Như Lai có thể đã thuyết phục được năm vị tỳ khưu này, và Như Lai tìm cách dạy các vị tỳ khưu đó. Thì sư nói là cuối cùng thì Phật đã thuyết phục được họ và dạy họ cái pháp môn mà Đức Phật đã khám phá. Thì Phật sau khi thuyết phục các vị tỳ khưu thì bắt đầu và họ tin lời Đức Phật, thì bắt đầu Đức Phật giảng họ để mà hành thiền. Thì kinh ghi là rồi một đôi khi Như Lai dạy hai vị tỳ khưu trong khi ba vị kia đi khất thực, và tất cả sáu người của Như Lai sống dựa trên cái thức ăn mà do ba vị tỳ khưu này đem về. Thì có nghĩa là Đức Phật dạy hai vị, còn ba vị thì đi khất thực rồi mang đồ ăn về cùng chia sẻ với nhau để mà thọ thực. Và một đôi khi Như Lai dạy ba vị trong khi hai vị kia đi khất thực, và sáu người của Như Lai cùng nhau chia sẻ cái thức ăn mà hai vị này mang về. Thì cũng tương tự như vậy, suy giảng là và ba vị đi khất thực, Đức Phật dạy ba vị, còn hai vị đi khất thực để mang đồ ăn về, sáu người để dùng. Thì ở đây sư nói là tuy là cái kinh này không có nói đến, nhưng mà thật sự Đức Phật dạy các vị tỳ kheo về cái kinh chuyển Pháp Luân, đó là vào cái ngày trăng tròn của tháng 7. Thì cái kinh này được ghi lại trong cái sự dạy của kinh này được ghi lại trong Tạng Giới cũng như trong Tạp Bộ Kinh. Thì sau khi nghe hết cái bài kinh chuyển Pháp Luân, và cái bài kinh chuyển Pháp Luân này thì Đức Phật dạy vào cái ngày trăng tròn tháng 7, tức là khi mà mặt trời nó đang lặn và cái mặt trăng đang mọc lên, đang lặn ở phương Tây và cái mặt trăng đang mọc lên ở phương Đông, thì Đức Phật giảng cái bài kinh chuyển Pháp Luân này. Và khi mặt trời mà lặn hết thì Ngài đã giảng xong cái bài kinh chuyển Pháp Luân vào cái ngày trăng tròn tháng 7 đó. Thì sau khi nghe xong bài kinh thì Ngài A Nhã Kiều Trần Như thì đắc ngay cái thánh quả Tu Đà Hàm. Thì vụt rồi qua ngày hôm sau thì tiếp tục Đức Phật dạy, thì cái ngày mà kế tiếp đắc cái thánh quả Tu Đà Hàm là ngày Wapa, rồi ngày hôm sau nữa là ngày Padiya, và ngày hôm sau nữa là ngày Maha Nama, và ngày hôm sau nữa là ngày Asaji. Như vậy tức là năm vị thì cái ngày A Nhã Kiều Trần Như đắc cái thánh quả Tu Đà Hàm vào cái ngày sau cái bài kinh chuyển Pháp Luân vào ngày trăng tròn tháng 7. Rồi 4 ngày sau đó tuần tự mỗi ngày một người, mỗi ngày một vị đắc cái thánh quả Tu Đà Hàm, tức là trong 4 ngày liên tiếp thì 4 vị này đã thành các bậc thánh Tu Đà Hàm. Như vậy là vào cái ngày trăng tròn tháng 7 thì cái kinh chuyển Pháp Luân đã được Đức Phật giảng cho năm vị này nghe. Và cuối cái bài kinh thì Ngài A Nhã Kiều Trần Như đã xin được cái trở thành thọ giới trì tỳ kheo. Thì sau khi mà Ngài yêu cầu như vậy thì Phật gọi là đến đây tỳ khưu. Thì tự động Ngài A Nhã Kiều Trần Như trở thành một cái vị tỳ kheo mà không qua cái thủ tục xuất gia theo cái cái điều luật về Sima. Thì các cái vị khác, bốn vị khác cũng vậy, tuần tự trở thành, mỗi ngày một người trở thành vị tỳ kheo kể từ ngày sau ngày hôm đó. Như vậy là bốn ngày sau cái ngày trăng tròn thì như tất cả đã đắc cái thánh quả Tu Đà Hoàn, và tất cả năm vị cũng đều trở thành tỳ kheo. Thì vào cái ngày thứ năm sau cái ngày trăng tròn mà Đức Phật giảng cái kinh Chuyển Pháp Luân, thì Ngài giảng cái kinh Vô Ngã Tướng. Và sau cái bài kinh, sau cái bài Vô Ngã Tướng kinh này, thì cả năm vị trở thành A-La-Hán. Như vậy là có tất cả sáu vị A-La-Hán, Phật là một cùng năm vị kia. Và từ đó trở đi thì tăng đoàn, kể từ ngày đó thì tăng đoàn đã chính thức được thành lập. So up to thì theo cái kinh, cái đoạn kinh sau đó ghi là rồi thì các vị tỳ kheo của nhóm năm người này chẳng bao lâu thì được Như Lai dạy và hướng dẫn cái hành thiền, thì họ đã đạt được cái tri kiến cũng như là thành đạt cái mục đích tối thượng của cuộc đời phạm hạnh, mà theo đó thì các cái thiện nam tử đã xuất gia và sống đời sống vô gia cư để mưu cầu. Thì sư nói cái đoạn kinh này thì muốn nói về cái bài kinh Vô Ngã Tướng, bởi vì sau đó thì tất cả các vị năm vị trở thành A-La-Hán. Thì sau đó thì Phật mới nói, và cái phần kinh sau này thì Phật nói về cái cuộc mà tranh đấu của Phật để trở thành một cái vị chánh đẳng chánh giác. Thì kinh ghi là khi mà Như Lai nói đến đây thì cái vương tử Bồ Đề mới nói với Như Lai như sau: này thưa ngài, khi một cái vị tỳ kheo mà có Đức Như Lai dạy dỗ thì bao lâu thì vị này sẽ đạt được cái tri kiến và thành đạt cái mục đích tối hậu của cuộc đời phạm hạnh, mà từ đó các thiện nam tử xuất gia sống đời sống vô gia cư mưu cầu. Thì sư nói cái đoạn kinh này muốn nói đến một cái câu hỏi là nếu một cái vị tỳ kheo mà có Phật dạy và hướng dẫn hành thiền thì bao lâu sẽ được giác ngộ. Thì sau khi mà vương tử Bồ Đề hỏi như vậy thì Đức Phật trả lời theo cái câu hỏi đó: này vương tử, Như Lai sẽ hỏi ngài một cái câu để đáp lại, và ngài hãy trả lời theo tùy theo ngài muốn. Ngài nghĩ như thế nào, này vương tử? Ngài có thiện xảo trong nghề câu móc trong khi cởi voi không? Thì sư nói cái nghề câu móc ở đây có nghĩa là một cái dụng cụ mà nó tựa như là cái mát vậy đó, để dùng mà những cái người cởi voi dùng để mà chế ngự cái loài voi. Thì cái vị vương tử Bồ Đề mới trả lời: dạ thưa Đức Thế Tôn, con rất là thiện xảo trong cái nghề câu móc đó. Thì ngài nghĩ như thế nào, này vương tử? Giả dụ rằng có một người đến đây và nghĩ rằng vương tử Bồ Đề thiện xảo về nghề câu móc trong khi cởi voi, ngài sẽ huấn luyện, tôi sẽ được ngài huấn luyện. Nếu mà cái người đó không có cái niềm tin, cái sự tự tin, thì ông ta sẽ không thể nào mà đạt được những cái gì bởi một người có cái niềm tin hay sự tự tin. Nếu ông ta bị bệnh hoạn thì ông ta sẽ không đạt được những gì mà một người khỏe mạnh làm được. Nếu ông ta gian trá và xảo quyệt thì ông ta không thể nào thành đạt được những cái gì mà một người lương thiện và thành khẩn đạt được. Nếu ông ta lười biếng thì ông ta không thể nào thành đạt được những cái gì mà một người tinh tấn đạt được. Nếu ông ta không có thông minh thì ông ta không thể nào đạt được những gì mà một người thông minh đạt được. Ngài nghĩ như thế nào này vương tử? Có thể nào cái người kia được ngài huấn luyện trở thành thiền xảo trong nghề câu móc khi cởi voi hay không? Thì Đức Phật sư dạy là cái vị vương tử Bồ Đề này thì thiền xảo trong cái nghề câu móc, thì ngài học được cái nghề này từ cái phụ vương của mình tên là Udena. Thì cái vị vua này rất giỏi về cái nghề này và đã dạy cho người con mình trở thành nên một cái bậc thiền xảo trong cái nghề đó, trong cái nghệ thuật thì câu móc đó. Thì khi mà vương tử Bồ Đề hỏi Đức Phật về cái thời gian mà có thể thành đạt được cái sự giác ngộ, thì Đức Phật hỏi lại cái vương tử về cái nghề thiền xảo, cái sự thiền xảo về nghề câu móc. Và trong đó thì Đức Phật nói một cái người mà không có cái sự tự tin, bị bệnh hoạn, gian trá, lười biếng và không thông minh, thì Đức Phật hỏi ngài vương tử Bồ Đề, có thể nào cái người này mà dưới sự huấn luyện của ngài có thể trở thành thiện xảo trong nghề câu móc được không? Thì vương tử trả lời, thiếu một trong năm cái điều này, tức là bị một trong năm cái điều này thì không thể nào huống trở thành thiền xảo được, huống chi là thiếu cả năm. Cho nên vương tử Bồ Đề trả lời Đức Phật là không. Thì sau đó Đức Phật hỏi một câu nữa, nhưng mà lần này thì Đức Phật hỏi đối nghịch lại với trường hợp trên. Thì ngài hỏi, này vương tử, ngài nghĩ như thế nào giả dụ rằng có một người đến nghĩ rằng vương tử Bồ Đề thiền xảo về nghề câu móc trong khi cởi voi. Nếu mà tôi được ngài huấn luyện, thì nếu người này có niềm tin, rồi nếu người này không bị bệnh, nếu người này thành thật, nếu người này tinh cần, nếu người này khôn ngoan, thì Đức Phật hỏi, ngài nghĩ là cái người này nếu mà được ngài huấn luyện có thể trở thành thiền xảo trong cái nghệ thuật câu móc trong khi cởi voi hay không? Thì vương tử Bồ Đề đáp lại, nếu cái vị này có một trong năm cái đức tánh đó, cái đặc tánh đó, thì cũng đủ trở thành một cái bậc, cũng đủ để mà được huấn luyện để trở thành thiền xảo trong nghề câu móc, đừng nói chi là năm. Và nếu có cả năm thì rất còn càng tốt hơn. Cũng vậy đó này vương tử, có năm cái yếu tố cho một cái vị tỳ khưu mà tinh cần. Năm yếu tố đó là gì? Ở đây này, vị tỳ khưu này có cái đức tin. Ông ta đặt cái niềm tin vào cái sự giác ngộ của Như Lai như sau. Đức Thế Tôn là một cái bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, của bậc minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Thì đây là sư dạy, đây là chín cái phẩm tính của Đức Phật được tìm thấy nhiều nơi trong cái kinh điển. Và bất cứ lúc nào mà một người nào muốn nói về về Đức Phật thì họ nói lên chín cái phẩm tính này, tức là ngài một bậc A-la-hán, chánh đẳng chánh giác, vân vân. Thì Đức Phật dạy cho các vị tỳ khưu phải có cái sự cái niềm tin, cái đức tin vào Đức Phật với những cái phẩm tính mà Đức Phật vừa kể ra. Rồi thì cái vị này phải không bị bệnh hoạn, có một cái sự tiêu hóa tốt, không quá lạnh cũng không quá ấm, nhưng vừa phải, và có thể chịu đựng được cái sự khó khăn của cái việc tu hành hay là tinh tấn. Thì sư giảng là cái yếu tố thứ hai là yếu tố không có bệnh hoạn. Thì những cái vị mà hành thiền đó thì không nên có bệnh hoạn và nên có cái sự tiêu hóa tốt. Thì sư nói ở trong Phật giáo tin tưởng rằng có một cái yếu tố lửa mà do nghiệp tạo nên, và nếu mà ngồi quá thì cái người đó rất là nhạy cảm đối với cái sự lạnh, và nếu mà nóng thì người đó nhạy cảm với cái sự nóng. Thì do đó mà cái yếu tố lửa này do nghiệp sinh phải vừa đủ để có thể chịu đựng được sự đòi hỏi trong cái việc tu tập. Thành ra cái yếu tố lửa này phải vừa đủ để giúp cho cái vị tỳ kheo tu hành một cách tinh tấn. Cái yếu tố lửa thì không nóng cũng không lạnh. Yếu tố lửa không nóng không lạnh thì rất là quan trọng. Người Miến Điện nói là một cái bao tử tốt, nếu mà mình có một cái bao tử tốt thì mình sẽ không bao giờ bị đau đầu. Có nghĩa là có bao tử tốt, ăn gì cũng được và không có bị bệnh. Do đó cái yếu tố lửa trong cái bao tử này rất là quan trọng. Và một cái vị tỳ kheo nên có một cái yếu tố lửa này tốt này và không có bệnh hoạn. Thì sư đặt một câu hỏi, nếu theo Đức Phật thì cái yếu tố thứ hai là phải không bệnh hoạn, có nghĩa là khỏe mạnh. Còn nếu mà mình không khỏe mạnh thì sao? Mình không có hành thiền được hay sao? Thì sư nói dù là không khỏe mạnh thì nhưng vẫn nên hành thiền. Thì ở đây Đức Phật nói như vậy là vì Ngài muốn nói lên một cái điều kiện tối hảo mà thôi. Chứ còn nếu mà quý vị không khỏe mạnh thì vẫn có thể hành thiền được và cố gắng hành thiền. Thì cái yếu tố thứ ba là này, cái vị đó phải thành thật, và vị đó phải lương thiện và thành khẩn, và nó cho thầy cũng như những cái bạn đồng đạo mình thấy cái sự thành chân thật của mình trong cái đời sống phạm hạnh. Thì sư giảng là thì những cái vị tỳ kheo phải lương thiện và thành khẩn, có nghĩa là nếu mà mình làm những cái mình bị những làm những cái điều sai lầm nào thì mình phải sám hối với thầy hoặc là cho những cái bạn đồng tu của mình biết những cái điều lỗi lầm của mình. Thì cái người thiền sinh cũng vậy, thì nên thành thật và nói những cái kinh nghiệm mình có được, chứ không nên theo dệt bằng cái lấy theo dệt do từ những cái kiến thức từ sách vở của mình đọc được. Thì cái yếu tố thứ tư là cái sự tinh tấn hay là tinh cần. Thì rồi cái vị đó phải tinh cần trong cái việc loại bỏ những cái bất thiện pháp và làm sanh khởi các thiện pháp. Thì sư nói là cái sự tinh tấn hay là sự tinh cần thì có bốn, là mình hãy loại bỏ những cái bất thiện pháp hay là ngăn ngừa những cái bất thiện pháp để sanh khởi lên, và làm cho sanh khởi những thiện pháp cũng như là gìn giữ những cái thiện pháp đã sanh khởi. Thì cái vị tỳ khưu phải tinh cần trong cái việc mà loại bỏ các bất thiện pháp và làm hưng khởi các thiện pháp một cách vững chãi, hãy kiên trì và kham nhẫn trong việc vun bồi những cái bất thiện pháp. Thì sư nói đó là cái đức tánh của cái vị tỳ khưu và cái vị mà thiền sinh hay là vị hành giả cũng nên có cái đức tánh đó. Thì cái yếu tố thứ năm là cái có sự khôn ngoan. Khôn ngoan ở đây có nghĩa là vị đó phải có cái trí tuệ về cái sự sanh diệt cao thượng và xuyên thấu để dẫn tới sự đoạn tận phiền não. Thì sư nói là trí tuệ về cái sự sanh diệt ở đây có nghĩa là cái vị đó phải hiểu về danh sắc một cách rõ ràng và thấy sự sanh diệt của danh sắc. Cái trí tuệ này nó cao thượng, nó thuần tịnh và nó xuyên thấu vào bản chất của các cái hiện tượng sanh khởi. Và cũng cái trí tuệ này nó sẽ hướng lên những cái tuệ giác cao hơn mà trước đây chưa đạt được. Và cái trí tuệ này cuối cùng thì nó sẽ hướng đến sự đoạn tận phiền não. Thì sư nói cái trí tuệ mà nói ra như vậy ở đây tức là một cái tuệ minh sát. Tức là cái tuệ minh sát này đoạn tận phiền não, tức là đoạn tận ở đây có nghĩa là tiêu trừ đi cái phiền não trong cái những cái sát na minh sát mà thôi. Nhưng mà nhờ những cái sát na minh sát đoạn tận khoảnh khắc này mà cuối cùng thì mình sẽ đạt được cái mục đích tối hậu là đoạn tận tất cả những cái phiền não. Thì tóm lại cái yếu tố thứ năm đây nói về những cái tuệ minh sát, về cái tuệ sanh diệt, thì những cái tuệ này sẽ cuối cùng thì giúp cho cái hành giả đoạn tận được phiền não. Thì như vậy là đây là năm cái yếu tố của cái sự tinh tấn. So this... Thì như vậy tóm lại có năm cái yếu tố của cho một người để có thể thành đạt được những cái mục đích của mình. Thứ nhất là tín. Tín hay là đức tin. Ở đây không có phải là một đức tin mù quáng, nhưng mà là một đức tin đặt trên cái sự hiểu biết. Theo kinh thì tin vào cái sự giác ngộ của Phật, nhưng mà chú giải có thêm là còn tin vào Pháp và Tăng nữa. Thì như vậy có nghĩa là tin vào Tam Bảo. Thứ hai là phải khỏe mạnh. Thứ ba phải thành thật. Thứ tư là phải tinh tấn. Và thứ năm phải có trí tuệ. Nếu một người mà có năm yếu tố này của một quý vị tỳ kheo tinh cần như được liệt kê trong kinh, thì người đó sẽ đạt được sự giác ngộ mà Đức Phật dạy có thể trong 7 năm và ngắn hơn nữa, vân vân. Bài kinh chưa hết, sư sẽ giảng vào tối mai.